Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, Kịch Chiến Đại Hoang Cốc. Bố Phục Ma phá pháp trận, thấy sư huynh ngăn lại Đại Hoang Kiếm Tông vòng thứ nhất công kích về sau. Hoàng Quang Lão Tăng lập tức lệnh chúng tăng ổn định đầu trận tuyến. Theo kế hoạch triển khai thế công, chỉ thấy 12 tên đang mặc loa bào Thiên La Mật Tông Trúc Cơ Sư. Lơ lửng ngồi xếp bằng, hai tay kết bảo bình ấn, riêng phần mình tế ra một thanh bốn phương tiểu kỳ theo gió mà dài, đảo mắt biến thành mấy trượng cao cực lớn trận kỳ, mặt cờ linh văn phức tạp, thiên bố mật chú, phạn văn, điểm một chút linh quang, càng tụ càng sáng, không tốt, Vũ Văn Thành Giao trong nội tâm trầm xuống, cái này 12 chuôi trận kỳ xác nhận hy hữu đẳng cấp cao, linh chú chiến kỳ. Đối phương quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Hoang Long xuất hải, Vũ Văn Thành Giao tự sẽ không dễ dàng tha thứ đối thủ khi hắn mí mắt ở bên trong xuống. Đem linh chú pháp trận đứng lên, điều động tử phủ bên trong bá đạo trảm long đan khí. Bạo hô một tiếng, chém ra một đạo lăng lệ ác liệt màu vàng kiếm quang. Kiếm quang bay ra như kim long xé trời. Hướng 12 tên ngồi xếp bằng bầy trận Thiên La Mật Tông pháp tăng đánh tới. Bất động như sơn, kim trung cháo, A Di Đà Phật, nộ tượng bia, Hoàng Quang, Hoàng Dương hai người hầu như đồng thời ra tay. Hoàng Dương sau lưng huyễn hóa ra cự Phật hư ảnh, hai tay hợp nhất, quanh thân kim quang ngưng tụ ra một khổng lồ Phật môn kim trung. Hoàng Quang tức thì ném một tấm bia đá đón gió tăng trưởng. Hóa thành một đạo thông thiên cửa đá mặt ngoài Phật quang mông lung, ám phù vạn vật lao nhanh chi hư cảnh, một thoáng, kim long gào thét đã tới, kiếm quang chợt lóe lên, đem cự Phật cùng kim trung cùng nhau chém nát, qua đi, kim long thế đi không lùi, một đầu đâm vào thông thiên trên cửa đá, oanh, một tiếng rung trời nổ mạnh, kiếm khí tiêu tán, thạch bia chính giữa cửa lưu lại một đạo chướng mắt vết kiếm. Thật mạnh kiếm khí, Hoàng Dương lão tăng sắc mặt trầm xuống, đối phương lại một kiếm công phá hắn bố trí xuống, kim trung cháo. Kiếm tu quả nhiên sắc bén, theo hắn biết, Đại Hoang Kiếm Tông lưu thủ kim đan trưởng lão, tên là Vũ Văn Thành Giao. 300 năm trước mới độ kiếp ngưng đan, chỉ mới kiếm đan tam khiếu tu vi, mà bản thân kết đan ngàn năm, tu vi đã đạt kim đan ngũ khiếu. Sư đệ Hoàng Quang tu vi cũng đồng dạng cao hơn người này, làm kim đan tứ khiếu. Dù vậy, hai người liên thủ cũng mới khó khăn lắm ngăn lại một kiếm này. Vũ Văn Thành Giao sắc mặt đồng dạng khó coi. Vừa rồi một kiếm kia, không chỉ có tiêu hao bản thân đại lượng đan khí, còn mượn nhờ Hoang Linh Thực Phong trận chi lực tăng phúc, uy lực tăng gấp đôi. Nhưng là không có thể đột phá đối phương hai vị kim đan thiền sư liên thủ phòng ngự. Hoàng Linh Thực Phong trận làm như Đại Hoang Kiếm Tông hộ sơn đại trận. Cũng không đơn chỉ có đủ siêu cường lực phòng ngự, còn có thể tăng phúc trong trận pháp tông môn đệ tử lực công kích. Vũ Văn Thành Giao làm như Đại Hoang Kiếm Tông cao tầng, nắm giữ pháp trận cao cấp quyền hạn, chịu pháp trận chi lực tăng phúc càng lớn. Lực công kích đã tương đương với kim đan ngũ khiếu. 12 chuôi linh chú chiến kỳ thành hình tròn xếp đặt ở trung tâm, một đoàn chướng mắt quang cầu đang tại cấp tốc tạo ra. Quang đoàn trong tràn ngập cuồng bạo linh lực, cũng càng ngày càng mạnh. Mấy tức về sau, linh chú pháp trận liền có thể đã hình thành. Một cổ kinh khủng linh áp tùy theo tràn ngập tại trong thiên địa. Linh chú pháp trận chính giữa quang đoàn tốc độ cao xoay tròn, linh lực bành trướng bộc phát, bắn ra một đạo đỏ thẫm cột sáng, quanh hướng về phía dưới hộ sơn đại trận linh lực che chắn lên. Pháp cháo bị oanh kích chỗ kịch liệt chấn động, từng đạo bất quy tắc gợn sóng khuếch tán mà khai mở. Pháp cháo độ sáng lập tức giảm một đại thể. Linh chú chiến kỳ chính là một loại đặc thù tổ hợp trận khí. Vô số thân trồng lên là được tạo thành phá linh pháp trận. Linh chú chiến kỳ số lượng càng nhiều, đơn chuôi chiến kỳ phẩm cấp càng cao, phá linh pháp trận uy lực liền càng mạnh. Thiên La Mật Tông cái này 12 chuôi linh chú chiến kỳ, do 8 chuôi thất phẩm chiến kỳ cùng 4 chuôi bát phẩm chiến kỳ tạo thành. Chỗ bố phục ma phá pháp trận, uy lực tự nhiên không giống bình thường. Không lâu, song phương liền lâm vào khổ chiến. Cách pháp trận che chắn đối oanh, các loại pháp khí, linh phù, pháp thuật bay tứ tung, phát ra lưu quang dị sắc đặc biệt linh mang. Nhất thời sấm sét điện thiểm, băng hỏa nảy ra, từng trận linh bão, đinh tai nhức óc. Đại Hoang Kiếm Tông một phương dùng Vũ Văn Thành giao cầm đầu, toàn lực quấy nhiễu, ngăn cản Thiên La Mật Tông công kích bổn tông hộ sơn đại trận. Nhưng Thiên La Mật Tông có 2 vị kim đan thiền sư, hơn nữa 2 chiếc tuyết lang chiến hạm hỏa lực áp chế, lại tế ra rồi linh chú chiến kỳ, bởi vậy có chút chống đỡ không được. Hộ sơn đại trận không ngừng bị tấn công mạnh, màu vàng đất pháp cháo rõ ràng hôi ám. Lệnh Đại Hoang Kiếm Tông chúng đệ tử là chờ đợi lo lắng, mỗi người mặt lộ vẻ bối rối, duy chỉ có Vũ Văn Thành giao mặt không đổi sắc, mượn trận pháp chi lực, lấy một địch hai, một người ngăn cản Hoàng Quang, Hoàng Dương 2 người công kích. Vũ Văn Thành giao bên trong tâm sáng như gương, biểu hiện ra hộ sơn pháp trận bị tấn công mạnh, lung lay sắp đổ, kỳ thật không lo. Hoàng Linh thực phong trận, mắt trận làm thiên địa linh huyệt, linh lực bổ sung liên tục không ngừng. Chính mình chỉ cần cố gắng hết sức kiềm chế đối phương 2 vị kim đan thiền sư, ngăn cản 2 người đối pháp trận triển khai trực tiếp công kích, đối phương liền mơ tưởng công phá tông môn đại trận. Thiết Vô Tình 2 tay ôm kiếm canh giữ ở tàng phong động trận pháp ngoài cửa thạch thất, sắc mặt âm trầm, đi qua đi lại, nghe ngoài động thỉnh thoảng truyền đến các loại tiếng nổ vang, trong nội tâm hết sức lo lắng. Tuy nhiên hắn làm việc luôn luôn ổn trọng, nhưng giờ phút này tông môn nơi đóng quân đang chịu cường địch tấn công mạnh, làm hắn nếu như trầm được tâm. Ai? Thiết Vô Tình mạnh mà dừng lại, lên tiếng hô, sư huynh, là ta. Một vị tướng mạo hiền lành, đang mặc đại phong bào, đầu đội xích kim quan trung niên đạo nhân, phi thân nhập động, thần sắc vội vàng xuất hiện ở Thiết Vô Tình trước người. Dương sư đệ, bên ngoài chiến sự như thế nào? Thấy là Dương Cảnh Minh, Thiết Vô Tình thở dài một hơi, liền vội mở miệng dò hỏi. Thiên La Mật Tông đã đến 2 vị kim đan thiền sư, còn đã mang đến 12 chuôi đẳng cấp cao linh chú chiến kỳ, các sư huynh đệ đang đau khổ chống đỡ. Dương Cảnh Minh uể oải nghiêm mặt, thở dài nói ra, đúng rồi, sư tôn đang cùng 2 vị kim đan thiền sư giao thủ, không thể phân thân, mệnh ta đến đây thay thế sư huynh, lại để cho sư huynh nhanh đi trợ giúp. Dương Cảnh Minh thần sắc biến đổi, vội vàng nói ra ý, tốt, vi huynh cái này đi, sư đệ lưu thủ lúc này, không được ly khai nửa bước. Thạch thất chính là hộ sơn đại trận mắt trận chỗ, cần thời khắc nghiêm thêm thủ hộ. Thiết Vô Tình trầm mặc một lát, trịnh trọng nói ra, dù chưa thu được tam trưởng lão truyền lệnh, tiềm thức cảm thấy có chút không ổn, nhưng Cảnh Minh sư đệ chính là người quen, ngày thường thường có lui tới, lại là tam trưởng lão môn hạ đệ tử. Thiết Vô Tình liền không nhiều hơn nữa nghĩ, sư huynh tu vi tinh xảo, vượt xa ta, khẩn cầu sư huynh toàn lực ra tay, giúp đỡ sư tôn lão nhân già ông ta, giảm bớt chút áp lực. Làm ơn, Dương Cảnh Minh vẻ mặt chân thành, ôm quyền cúi đầu nói ra, yên tâm đi. Bên ngoài lại là một tiếng vang thật lớn, tình huống gấp gáp, Thiết Vô Tình cũng không tại nhiều lời nói, phi thân ra tàng phong động. Dương Cảnh Minh nhìn xem Thiết Vô Tình rời đi thân ảnh, ánh mắt lạnh dần, thông qua linh thức xác định Thiết Vô Tình đã xuất động về sau, lập tức lấy ra tông môn ngọc bài, mở ra sau lưng thạch thất cửa đá, lóe lên mà vào. Đại Hoang Kiếm Tông cao tầng phần lớn theo tông chủ xuất chinh đi Thanh Phong Thành. Dương Cảnh Minh thân là Vũ Văn Thành giao tứ đệ tử, lưu thủ nơi đóng quân, bởi vậy đảm đương chức vị quan trọng. Ngày gần đây thường bởi vì tông môn sự vụ, xuất nhập thạch thất gặp mặt Vũ Văn Thành giao, liền bị trao tặng cửa đá cấm quyền hạn. Lúc này mới có thể nhẹ nhõm tiến nhập tông môn cấm địa mắt trận thạch thất. Hết chương.